Chương 4. 1604 Thái tử phi chạy. Mầu Thêu kéo ra khóe miệng, mười phần gian nan lại biểu lộ cổ quái, cực lực đi bỏ đi bản thân tiểu chủ tử này kỳ hoa suy nghĩ. Thái tử phi, ta lần trước chịu được cái kia linh chi canh, kia tuyệt đối hiệu quả tốt ta, tuy rằng nhìn xem bề ngoài không ra thế nào nhỏ, nhưng thực tế lại hết sức hữu hiệu dùng. Cái kia một bát linh chi dưỡng sinh canh xuống dưới, đem thái tử điện hạ xoèn xoẹt được 3 ngày đều không muốn ăn cơm, nàng nhìn ở thấy đều cảm giác thái tử điện hạ không may vô cùng tốt như vậy canh, điện hạ cũng không thể thường xuyên ăn nhiều. Không có nghe chuyện cũ kể được đây kia là hư không thắng bổ quá giả dối sao, Kiều Mộc vô cùng ngạc nhiên. Phốc ngạch không là là bổ không thể bổ quá mức, đúng không? Mầu Thêu cực lực muốn đền bù trong lời nói của mình hàm nghĩa. Thấy tiểu thái tử phi cao mày, nàng đột nhiên cưỡng ép đổi chủ đề. À đúng, nghe nói tối nay trong thành rất náo nhiệt nha. Trong thành đưa ra lớn nhất một nhà xuân ý đờ ơ ý lầu. Nghe nói tối nay muốn tổ chức một cái xuân ý sẽ Mầu Thêu nói xong mới nhịn không được yên lặng rơi lệ. Thật cơ mờ nờ hết chuyện để nói A Thái tử điện hạ phía trước giống như đã cảnh cáo bọn họ, không cho phép tại tiểu thái tử phi trước mặt, nhắc lại xuân ý đờ ơ ý lầu 4 chữ quả nhiên, tiểu thái tử phi nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Hôm qua một đông ni cái kia ngu xuẩn cu nờ dê nói tới Mầu Thêu yên lặng chảy nước mắt, miễn cưỡng vui cười nói. Thực ra QNZ không có gì đẹp mắt cũng chính là mấy cái trang điểm lộng lẫy các nam nhân, nhảy khiêu vũ hát hát khúc cái gì đi ngang qua nơi đây tiểu cung nữ nhóm. Mầu Thêu tỉ tỉ kiểu nói này, ngược lại càng là câu lên tiểu thái tử phi lòng hiếu kỳ được chứ. Đúng rồi, thái tử phi ngài không phải còn muốn đi tu luyện A, liền không chậm trễ ngài á nô tỉ đưa ngài về phòng đi. Tiểu Mục Diện không biểu lộ gật đầu, đột nhiên hỏi nói, lúc chiều. Ngươi đã tới phòng ta rồi sao, tới qua a, ta đang làm gì, ngài tại tu luyện đâu? Mầu Thêu giật giật khoe miệng, đống nhiên lớn tiếng nói, có thế nghiêm túc. Tiểu Mục gật gật đầu, va cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ, không có gì biểu lộ tiếp tục đi lên phía trước, nói không sai, nàng làm sao có thể tu luyện tu đến ngủ, nàng vẫn luôn tại nghiêm túc tu luyện. Bữa tối sau không chốc lát, thái tử liền bị đại đế gấp chiêu đi thư phòng. Tiểu thái tử phi trong lúc rảnh rỗi ngồi tại trên bàn nhỏ lật xem sách tử. Đảo đảo đống nhiên đem sách hướng bên cạnh ném một cái, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Chạy đến tẩm điện một bên ngăn tủ chỗ, lục tung tìm ra một bộ áp đáy hòm quần áo màu bảo lam. Mặc vào thử một chút, chính thích hợp nàng tiểu thân bản. Đây cũng là mặc liên thời niên thiếu quần áo, đem tay áo hướng bên trong bỏ vào bịt lại, không sai biệt lắm vừa vặn có thế mặc vào. Đổi xong trang, tiểu gia hỏa đem đầu tóc trói lại cái đuôi ngựa, tùy tiện tìm chỉ tiểu ngọc quan cho cố định trụ tóc. Lập tức nhanh như chớp nhi từ đông cung chạy ra ngoài. Làm những thứ này phía trước, tiểu gia hỏa còn có tật giật mình, lén lút đem tinh vực cho che giấu, bất quá nàng lúc này mới khẽ động, ám sát bên trong mấy đầu ẩn vệ thân ảnh liền đi theo. Kiều kiều đại nhân ra đông cung liền gọi ra thiên Phật Vũ, nhảy tới liền hướng ngoài cung tản bộ đi ra. Mạc Liên còn tại bệ hạ trong ngự thư phòng, đang cùng hắn thương nghị lịch thành vùng ngoại ô thi khôi buộc phát khuyết tán chuyện. Đột nhiên thu được ngao dạ gửi tới tin cầu cứu, cứu mạng A thái tử điện hạ, thái tử phi chạy á, tên khốn này. Hai hàng Mặc Liên kéo ra khoe miệng, một tay ưu nhã khép lại hồ sơ, xông bản thân phụ hoàng phất phất tay, cô vợ trẻ gọi ta trở về, đến mai trước kia trò chuyện tiếp.